Yêu một người nợ một đời. Chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1425. Cậu, Phong Lăng không nhìn Phong Minh Châu tiện tay thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại, thậm chí còn không kéo cửa kính xuống để cho cô ta có cơ hội nói nhiều thêm một câu, dứt khoát khởi động xe. Phong Minh Châu thấy tên nhóc tên Phong Lăng thật sự lái xe đi, hơn nữa nhìn thái độ hung hăng của cậu ta, người này hoàn toàn không có chút do dự nào, nếu mình còn tiếp tục dây dưa nữa, không chừng sẽ bị chiếc xe này tông phải. Phong Minh Châu trừng mắt với người ngồi bên trong qua tấm kính xe, chỉ đành lùi về sau một bước, nhưng vì đôi giày cao gót dưới chân quá cao nên cô ta loạng choạng suýt nữa ngã nhào. Mùi khói xe sộc vào mũi, Phong Minh Châu bị sặc ho khụ khụ mấy tiếng, ngẩng khuôn mặt mang vẻ khó tin lên, thấy chiếc xe kia đã đi thẳng không có chút chần chờ. Cô ta tức giận tới mức ném mạnh chiếc túi xách trong tay xuống đất. Phong Lăng lái xe đi tiếp tục đi đến trạm kế tiếp, đồ đạc cần phải mua còn rất nhiều, cô không muốn làm lỡ thời gian. Lúc rẽ khỏi con đường gần trung tâm thương mại, cô vẫn không nhìn Phong Minh Châu bị bỏ lại ở phía sau. Nhưng ngày trước cô từng nghe A Ca nói, có nhiều cô gái vô cùng nhõng nhẽo hoặc thích làm ra vẻ, có lẽ cô Phong này cũng nằm trong số đó. Quả nhiên, con gái rất phiền toái. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng sống ở nơi nào có quá nhiều người giới tính nữ, số lượng người có giới tính nữ mà cô từng tiếp xúc chỉ có thể đếm trên y 10 đầu ngón tay. Nhưng cho đến tận bây giờ, trong số những người cô từng gặp có hai cô gái kỳ quái nhất chính là Tần Thư Khả và Phong Minh Châu này. Một người thì ngây thơ, hồn nhiên, dây dưa không chịu xong. Một người lại có tính cách tiểu thư cao ngạo, sự kiêu căng từ trong xương, vênh váo đến mức khiến người ta muốn đạp cho một cú lên mặt. Nếu bảo sau khi trở lại làm con gái, ngày nào cô cũng phải sống theo kiểu làm bộ làm tịch như vậy thì cô thà cắt phăng hai khối thịt trước ngực đi cho xong. Phong Lăng đạp mạnh chân ga, lái xe rời khỏi tầm mắt của Phong Minh Châu. Buổi tối tại nhà họ Phong. Sau khi tham gia buổi tụ họp tiểu thư thượng lưu, Phong Minh Châu quay về biệt thự của nhà họ Phong. Trên y người cô ta còn chút mùi rượu, lúc bước vào cửa, Phong Minh Châu đã nhìn thấy hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng luôn được treo trước cửa chính vào ngày này hàng năm. Vừa nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng này, bỗng chốc Phong Minh Châu thấy hơi bực tức cộng thêm sự tức giận phải chịu đựng ở bên ngoài vào chiều hôm nay, cô ta không thèm nhìn người quản gia đi ra nghênh đón mà bước nhanh vào nhà. Quả nhiên, vừa đấy cửa bước vào cô ta đã trông thấy Tần Thu luôn ở mãi trong phòng, đang quỳ lạy trước Bồ Tát tại phòng khách. Mẹ à, bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao mẹ cứ như vậy mãi thế? Phong Minh Châu tức giận đến mức ném thẳng chiếc túi sách lên chiếc bàn bên cạnh tạo ra tiếng động không nhỏ. Sắp 20 năm rồi, mẹ còn định để tăng em con đến bao giờ? Thời gian mà em gái con sống trên đời này chỉ có một năm, duyên phận mẹ con giữa con bé và mẹ chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Mẹ nhất định muốn con phải sống trong bóng tối trong suốt quãng đời còn lại vì nó sao? Mẹ nhất định phải để cho tất cả mọi người biết con còn có một đứa em gái đã chết à, hình dáng em ấy thế nào con còn không biết nhưng năm nào mẹ cũng phải nhắc nhở người trong nhà về. Minh Châu, bà cụ Phong và ông cụ Phong vừa đi từ trên y lầu xuống đã nghe thấy giọng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có biết hôm nay là ngày gì không, ra ngoài uống rượu vào rồi chạy về nhà la lối om sòm như thế còn ra thể thống gì? Con thật sự không thể chịu nổi nữa. Vốn dĩ con đang vui vẻ ở ngoài nhưng vừa về nhà đã phải nhìn thấy cái đèn lồng màu trắng treo trước cửa. Rõ ràng một người đã chết gần 20 năm, mà năm nào nhà chúng ta cũng phải treo đèn lồng trắng vào ngày này, con phát sợ lên rồi. Con đang nói cái gì thế hả? Ngày xưa khi em gái con mới sinh còn quấn tã, mỗi lần con bé khóc ông và bà nội con đều dùng đèn lồng hình con thỏ đã mua về để dỗ dành con bé. Lần nào nhìn thấy chiếc đèn lồng hình con thỏ con bé cũng cười. Đèn lồng hình con thỏ đều có màu trắng, có gì đáng sợ như lời con nó hả? Con làm chị mà bao năm qua trừ phàn nàn và oán trách con đã làm được gì chưa? Mặt ông cụ Phong sầm xuống. Tần Thu đã quen với việc năm nào con gái lớn cũng làm ầm một vào ngày này, bà quỳ trước Bồ Tát nhắm mắt lại, chẳng nói gì, chỉ chăm chú lần chàng hạt trong tay. Chẳng lẽ con không được oán trách hay sao? Em con đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng vì con bé, bao lâu nay, mẹ con luôn sầu não. Ở nhà thì không muốn ra khỏi cửa phòng, chỉ cần ra ngoài là lại quỳ lạy trước Bồ Tát. Phong Minh Châu vừa nói vừa giơ tay xoa nắn cái trán hơi đau nhức vì rượu. Con thật sự chịu đủ rồi. Cách chương.